Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, đối chiến song nguyên đan. Nguyên đan cảnh uy thế liền giống như lăn lộn sóng biển, không ngừng vỗ vào tới, phảng phất to lớn đỉnh núi từ trên trời hạ xuống, chèn ép trên người. Đó là một loại hít thở không thông, để cho người ta không thở nổi kinh khủng cảm. Vào giờ phút này, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Quỷ Bìa, La Phong, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm vân vân các loại, chính khí tông toàn tông trên dưới tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Không nhịn được run sợ, không có Huyền Vũ ngăn trở. Bọn họ đích thân cảm nhận được cường giả loại này khí thế, khó mà đối kháng, chỉ sẽ để cho lòng người sinh tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cường đại, không ai sánh bằng cường đại. Quét, quét, lưỡng đạo dịu dàng dáng người, giống như màu đỏ nhạt lưu quang, từ dưới núi phá không tới, 100 mét cao khoảng cách, cũng chẳng qua là trong nháy mắt thôi, ngay phía trước. Bàn Anh Lạc, Phiền Lạc Anh, các nàng đứng ở một viên cao lớn nhất thụ ngọn cây bưng. Mùi chân chỉ là đi lên một mảnh lá cây, lại cũng chưa hề đụng tới, giống như huyền phù tại không trung. Các nàng cư cao lâm hạ, ánh mắt lạnh lùng, giống như nhìn một đám người chết, quét nhìn chính khí tông toàn tông trên dưới người sở hữu. Kinh khủng áp lực để cho cái kia người sở hữu nín thở. Làm sao bây giờ? La Phong sắc mặt trắng bệch, chết chắc, lần này chết thật định. Vân Lam toàn thân phát run, quá đáng sợ, lần này tới địch nhân quá đáng sợ. Tống Bác run rẩy, nguyên đan, đây là thật chính nguyên đan cường giả. Quỷ Bà sợ hãi, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Tiêu Kiếm cắn răng, nắm chặt trong tay Kêu Linh kiếm, nhưng mà hắn lực lượng quá mức nhỏ yếu, thậm chí ngay cả đối kháng Bàn Anh Lạc các nàng khí thế đều làm không được đến. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi hàm răng cắn môi đỏ mọng, cắn bể môi, ai, Triệu Tiền Tiền thở dài, đây chính là người yếu bi ai. Lạc Anh Phù Vân Tông, Mạc Bất Phàm từ tông chủ điện bên trong đi ra ngoài. Chân Nguyên xông ra, vạn thần văn sáng lên. Dưới chân hắn giống như là xuất hiện một đóa đóa đám mây. Hắn mỗi một bước đi ra, dưới chân sẽ vô căn cứ lấy linh khí ngưng tụ ra một đóa màu trắng vân. Đưa hắn nâng lên, theo hắn từng bước một đi tới. Hắn đang chậm rãi dâng lên, Mạc Bất Phàm thi triển thần long thần văn. Có thể ngắn ngủi thi triển xuất thần long đằng vân giá năng lượng sương mù lực. Quét, sau một khắc. Trên người hắn xuất hiện tử kim sắc quang mang, theo quang mang biến mất, hắn mặc vào một món trường bào màu tử kim, chính là tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào bản thăng cấp. Khí thế của hắn lại lần nữa leo lên, cùng Bàn Anh Lạc cùng Phiền Lạc Anh đối kháng. Ngươi, Bàn Anh Lạc đồng tử co rụt lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phiền Lạc Anh mày liễu nhíu chặt, tông chủ đại nhân. La Phong bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, hai quả đấm nắm chặt, dám giết bên trên bổn tọa chính khí phong, các ngươi khỏe can đảm. Mạc Bất Phàm trầm giọng quát lên, Mạc Bất Phàm, Bàn Anh Lạc mặt đẹp hàm sát, sát khí rất nặng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, ngươi giết nghĩa phụ ta, diệt Bàn Sơn Tông trên dưới. Ngươi nên vì thế trả giá thật lớn. Buồn cười, Mạc Bất Phàm lắc đầu. Từ đầu chí cuối, đều là các ngươi đang buộc ta. Anh Lạc, không cần nói nhảm trễ nãi thời gian. Mau xuất thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Phiền Lạc Anh nói, đúng tông chủ. Bàn Anh Lạc gật đầu, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Ngươi chỉ có ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản ta. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Lại tàn sát ngươi chính khí tông cả nhà. Ông. tiếng nói vừa dứt, bàn anh lạc giơ tay lên chính là một chưởng, đường kính 100 mét chưởng ấn từ trên trời hạ xuống, giống như già thiên bàn tay khổng lồ, chấn động bốn phía, ẩn chứa dễ như bỡn khí thế, không thể ngăn trở. Ực, mọi người nuốt nước miếng, này cổ uy thế quá mạnh, Huyền Vũ tạo thành phòng ngự đều bị một chiêu này thiếu chút nữa đánh tan. Hoành, một chưởng này rơi xuống, trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện một tầng tử kim ánh sáng màu màn, bao phủ toàn thân, lại chặn lại bàn anh lạc một chưởng này. Mạc Bất Phàm không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì? Bàn anh lạc đồng tử co rúm lại, hiển nhiên không nghĩ tới, đây là dành riêng trường bào lực lượng. Quét, bóng người chợt lóe, Mạc Bất Phàm đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn xem thấu bàn anh lạc thực lực chân chính. Thậm chí ngay cả bàn anh lạc lai lịch cùng thân thế cũng nhất thanh nhị sở. Nhưng là, Mạc Bất Phàm không có hứng thú quản những thứ này. Nếu dám đánh bên trên chính khí phong, vậy thì đều phải chết. Cheng, dành riêng vũ khí hiện ra. Trường kiếm màu đen, đâm rách hư không một dạng cực kỳ sắc bén. Một kiếm này đâm ra, đâm về phía bàn anh lạc đầu. Không chút do dự, đột nhiên, Mạc Bất Phàm bên phải xuất hiện một đạo to lớn quang mang. Ẩn chứa uy lực kinh khủng, giống như roi như thế. Quất về phía rồi Mạc Bất Phàm, tốc cực nhanh, quét. Mạc Bất Phàm dưới chân xuất hiện côn bằng thần văn, cực nhanh né tránh, tránh ra một kích này. Tia sáng kia mang đánh vào bên cạnh trong rừng cây, đánh ra một cái to lớn hố. Toàn bộ chính khí phong đều tại chấn động. Cẩn thận, không nên khinh thường, Phiền Lạc Anh giọng trịnh trọng nhắc nhở. Bàn anh lạc tinh thần phục hồi lại, gật đầu một cái, lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến chính mình mới vừa rồi một kích kia lại không cách nào đối Mạc Bất Phàm tạo thành một chút xíu tổn thương. Tông chủ đại nhân có thể cùng với các nàng đánh. Tống bác vui vẻ nói. Đúng a, La Phong bọn họ gật đầu. Nhất định phải thắng a. Lâm Linh Nhi cầu nguyện. Không dễ dàng như vậy. Triệu Tiền Tiền lại đã nhìn ra. Tông chủ mới vừa rồi mặc dù có thể ngăn trở đối phương một trường, hiển nhiên là dùng nào đó lá bài tẩy, khiến cho đối phương chấn sợ thất thần trong chốc lát, vốn là một cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng là bị phá hư. Trận chiến này muốn thắng quá khó khăn, tông chủ dù sao chỉ là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ, mà địch nhân quả thật hai vị nguyên đan cường giả. Một người trong đó tuyệt đối không chỉ là sơ nhập nguyên đan. Quét, bàn anh lạc lần nữa tấn công. Nàng bóng người giống như hoa anh đào bay xuống, nhìn như chậm chạp, kỳ thực sắp đến địch nhân thị giác xuất hiện ảo giác, càng hàm chứa một loại ý cảnh. Hiển nhiên đây là một loại thân pháp võ học. Lạc anh trưởng, bàn anh lạc nhanh chóng đánh giết tới, tạo thành trưởng ấn đầy trời, bao phủ Mạc Bất Phàm, lực lượng khổng lồ khiến cho giao chiến địa phương tạo thành cuồn cuộn khí lãng khuếch tán. Thanh Long kiếm, giống, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét, kiếm mang sáng chói, phảng phất xuất hiện hư huyễn long ảnh một dạng chặn lại bàn anh lạc tấn công. Đánh tan trưởng ấn, tiếng nổ không ngừng, Mạc Bất Phàm rút lui. Phù Vân Thương, hiu, Phiền Lạc Anh ngọc thủ run lên, lấy ra một cán màu hồng trường thương, thương mang cực kỳ sắc bén, phảng phất đâm rách không khí, trong phút chốc xuất hiện sau lưng Mạc Bất Phàm. Cong, Mạc Bất Phàm xoay người một kiếm đâm ra, mũi kiếm cùng mũi thương đụng nhau, hoành, chân nguyên nổ tung, Mạc Bất Phàm kiếm thế tan vỡ, cả người liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra chút vết máu, lui về sau gần 100 thước, thiếu chút nữa thối lui ra chính khí phong. Kinh khủng, cổ lực lượng này quá mức kinh khủng. Mạc Bất Phàm chỉ là đụng nhau một cái chiêu, dĩ nhiên cũng làm bị đánh bay ra ngoài, chấn thương nội phủ, có thể thấy Phiền Lạc Anh thực lực có biết bao cường đại. Nguyên đan đại thành quả nhiên lợi hại, Mạc Bất Phàm lau sạch khóe miệng vết máu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phiền Lạc Anh, lạnh nhạt nói, chỉ là đụng nhau một cái chiêu mà thôi, bổn tọa dĩ nhiên cũng làm bị thương. Tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ nhất thời kinh hô lên nhất thanh. Không đáng ngại, không cần lo lắng, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, nếu biết rồi bổn tọa thực lực, còn không mau mau đưa cổ được lục, nói không chừng bổn tọa tâm tình khá một chút, là có thể thả ngươi Chính Khí Tông chúng đệ tử một con ngựa. Phiền Lạc Anh lạnh giọng quát lên, Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.